Chương 819, Nhân gian địa ngục. 819, Nhân gian địa ngục. Cái này vốn là thật hoàn mỹ một hồi ẩn núp, không ai phát hiện chính mình cũng không có làm cái gì quá kích sự tình sập mình người thiết, kết quả toàn bộ doanh địa cứ như vậy sập. Lữ Thụ cảm thấy, có lẽ đây chính là vận mệnh. Lữ Tiểu Ngư chuẩn bị cho hắn giả ngoại xa hoa lều vải, Lữ Tiểu Ngư mua cho hắn đồ ăn vặt, đều mẹ nó tại trong lều vải thế nhưng là đã tới không bằng cầm. Hắn quay người phi nước đại, đám tán tu đương nhiên không có hắn chạy nhanh. Những tán tu kia căn bản liền không nghĩ tới lão hổ bối doanh địa sẽ nghênh đón như thế đã kích nặng nề. Toàn bộ chiến trường bên trong rất nhiều tán tu uống say mềm căn bản liên tục thanh đồng hồng lưu đến cũng không biết. Còn có chút thì là quần cũng còn không có nâng lên liền bị giết chết. Đây là một hồi chiến tranh chân chính, mà chiến tranh không cần nhân từ. Lữ Thụ xuyên qua đám người, hắn bỗng nhiên dùng anh ngữ hô to, lui về A-tem cảng. Giờ này khắc này Lữ Thụ đã thấy rõ ràng thế cục. Làm thanh đồng khôi giáp lấy ra một khắc này liền chú định những tán tu này là không cách nào ngăn cản. Đây là một hồi hoàn toàn nghiền ép đồ sát. Đừng nói tán tu, liền xem như các tổ chức lớn tinh nhuệ đều chỉ sợ chưa hẳn có khả năng chiếm tiện nghi gì. Cho dù bọn hắn có nhân số ưu thế, cho nên lão hổ bối doanh địa đã xong. Tại thanh đồng hồng lưu xuất hiện một khắc này liền xong rồi. Lữ Thụ hiện tại muốn làm chính là đem người lưu dẫn hướng A-tem cảng. Sau đó hắn thì thuận lý thành chương trốn ở trong đám người chạy trốn tới bên kia đi. Nguyên bản Lữ Thụ không có đi A-tem cả nguyên nhân ngay tại ở bên kia đã bị các tổ chức lớn tổ chức thành một cái tường đồng vách sắt. Hắn sau khi đi vào không có thiên la địa võng tình báo ủng hộ, hơi không chú ý liền có thể sập nhân thiết. M và Am, Agraver, bây giờ không phải cơ hội trời cho A, bây giờ chính là ẩn núp A-tem cản thời cơ tốt. Bất quá, Lữ Thụ còn có chút nhớ thương lều vải của hắn, cũng không biết cái kia kiếm chỉ chính mình chính là mẹ nó ai vậy. Thanh âm tại mặt nạ bên trong ồn ồn tựa hồ có chút quen thuộc nhưng lại một lát không nhớ ra được. Lữ Thụ chịu không được cái này ủy khuất, nhưng thiên la địa võng nhân nhiều như vậy, chính mình làm sao tìm được cái kia muốn đánh chính mình tuyển thủ A, rõ ràng thanh đồng khôi giáp là hắn Lữ Thụ làm được, người ngụy trang tiểu đội sự tình cũng là hắn phát hiện, làm sao lại đem chính mình cho hố. Nhưng vào lúc này Lữ Thụ quay đầu nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy kia cái thứ nhất xông về phía mình thanh đồng giáp sĩ gầm thét, Trần Tổ An ở đây, ai dám chiến ta? Lữ Thụ, ha ha, ngươi mẹ nó xong, đột nhiên, vừa vặn còn bá khí vô cùng Trần Tổ An lập tức một trận ý lạnh từ phía sau lưng xương sống kia một cái tuyến xuôi dòng phía trên. Trần Tổ An nhỏ giọng thầm thì nói, làm sao đột nhiên có điểm sợ hãi. Thành Thu Xảo tại bên cạnh hắn thanh đồng khôi giáp bên trong ồn ồn nói ra, ngươi nhìn chân ngươi dưới đáy cái này lều vải, có phải hay không có điểm giống đoạn thời gian trước Lữ Tiểu Ngư cho thụ ca mua cái kia. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Thao, Trần Tổ An quay đầu tứ phương muốn nhìn một chút Lữ Thụ ở đâu. Khó trách vừa rồi nhìn thấy cái kia khuôn mặt đều cái này tại mũ trùng bóng ma hạ thiếu niên luôn cảm giác có điểm gì là lạ, làm sao bây giờ, ta hiện tại có điểm hoảng. Không có chuyện gì, ngươi còn không biết thụ ca làm nhân sao, Thành Thu Xảo an ủi, cũng là bởi vì biết cách làm người của hắn, ta mới có thể hoảng a. Rất nhiều thiên la địa võng tu sĩ đều có điểm hiếu kỳ, về sau Trần Tổ An rốt cuộc không có ở chiến đấu bên trong hô qua Trần Tổ An ở đây ai dám chiến ta loại lời này, nghe gắn bá khí a, làm sao không hô đâu. Thanh đồng hồng lưu tại trong doanh địa trùng sát, vẻn vẹn cái thứ nhất công kích liền để những tán tu kia minh bạch, bọn hắn cùng thiên la địa võng ở giữa chênh lệch rốt cuộc đến cỡ nào to lớn, kia là cách biệt một trời. Trên thực tế rất nhiều người đều cho rằng thiên la địa võng là dự định quét sạch trong núi rừng tác chiến tiểu đội, nhưng mà không nghĩ tới thiên la địa võng kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền dự định đem toàn bộ lão hổ bối doanh địa đều phá hủy mất. Đám tán tu hốt hoảng chạy thục mạng căn bản là không có cách tổ chức hữu hiệu lực lượng đề kháng. Các tổ chức lớn hỗn tạp tại tán tu bên trong nhân từng ý đồ cố gắng để tán tu quay đầu giết địch, bọn hắn thuyết pháp là thiên la địa võng nơi này chỉ xuất hiện 2 vạn người, mà bọn hắn có hơn 10 vạn. Thế nhưng là làm thanh đồng hồng lưu xuất hiện một khắc này liền mang ý nghĩa các tổ chức lớn trước đó kiến tạo hoang ngôn trong nháy mắt phá diệt. Đám tán tu đúng là cấp độ tương đối thấp, tuyệt đại bộ phận người đều giống như là Lý Điển, Vương Triết như thế tuyển thủ, nhưng vấn đề là, liền xem như Lý Điển cùng Vương Triết cũng không ngốc a, chỗ tốt có thể chiếm. Nhưng nguy hiểm phải người khác đi gánh. Trên chiến trường từ trước đến nay binh bại như núi đổ, có rất ít người có khả năng tại bại thế trước mặt ngăn cơn sóng dữ. Lữ Thụ yên lặng theo đám người hướng đông bên cạnh rút lui. Những tán tu này nhân viên cơ số quá to lớn, cái này mang ý nghĩa thiên la địa võng không có khả năng giết sạch tất cả mọi người. Hắn đại khái đánh giá một chút, hơn 10 vạn tán tu có thể sẽ chết ở chỗ này 4-5 vạn dáng vẻ. Nếu như thiên la địa võng đến biên cảnh không tiếp tục đuổi giết, kia phần lớn người vẫn là có thể trốn về A-tem cảng. Lữ Thụ không hề cảm thấy thanh đồng hồng lưu tiếp tục đuổi giết là ý kiến hay, bởi vì bên kia đã có cấp A cường giả như hổ rình mồi, nếu như truy quá xa làm không tốt sẽ còn rơi vào cái bẫy. Hắn chậm rãi hướng phía các tổ chức lớn hỗn tạp tại tán tu bên trong những cái kia thành viên, Lữ Thụ chầm chầm bọn hắn đã rất lâu rồi. Chính là những người này bây giờ còn tại ý đồ giữ chặt tán tu trở lại chiến đấu, nhưng mà Lữ Thụ nhanh chóng xuyên toa trong đám người, Tước Âm Hôi Tuyến cũng theo thân ảnh của hắn lắc lư, Tước Âm Hôi Tuyến từ kia từng cái các tổ chức lớn thành viên trong thân thể xuyên thấu mà qua, trong hỗn loạn, thậm chí không ai trở về chú ý những cái kia ngã trên mặt đất nhân rốt cuộc là thế nào chết. Tước Âm Hôi Tuyến rất nhỏ, mảnh đến Lữ Thụ giết nhân về sau thật lâu mới có vết máu từ miệng, mũi, trong vết thương tràn ra. Lữ Thụ giết người xong sau giả bộ thành tán tu bình thường theo đội ngũ rút lui, với lại tốc độ của hắn rất nhanh, tối thiểu so đại bộ phận tán tu đều nhanh. Thanh Đồng Hồng Lưu ngay tại khổng lồ tán tu đội ngũ đằng sau không ngừng giết địch, có ít người liên tục chế thức trường kiếm đều chặt đứt, cuối cùng chỉ có thể tay không tất sắc chiến đấu. Thanh Đồng Hồng Lưu bôn tập một ngày một đêm chưa hề ngừng qua, mỗi người đều rất mệt mỏi, thế nhưng là thắng lợi đang ở trước mắt, cho dù đây là ngắn ngủi thắng lợi, chỉ cần có thể đem những cái kia xâm lấn nhân giết chết tại Trường Bạch Sơn bên trong, liền xem như lực băng mà tốt bọn hắn cũng không quan tâm. Huyết dịch đem toàn bộ lão hổ bối danh địa nhuộm đỏ, trên mặt đất bởi vì máu tươi xâm nhập mà biến vũng bùn, từng cái tán tu kêu khóc lấy chạy trốn, một màn này để Lữ Thụ tựa như thân ở địa ngục, chỉ là những cái kia đến từ sứ giả của địa ngục lại làm cho Lữ Thụ rất cảm thấy thân thiết, không biết vì cái gì, Lữ Thụ cảm giác chính mình tựa hồ thích cảnh tượng như vậy, kia nồng đậm tâm tình tiêu cực quanh quẩn trong không khí để cho người ta trầm mê, không đúng, Lữ Thụ lung lay suy nghĩ tiếp tục đi theo đại đội rời đi. Đột nhiên có nhân giữ chặt Lữ Thụ quần áo, Lữ Thụ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, Tước Âm Hôi Tuyến theo thời chuẩn bị xuất thủ, lại là một cái xinh đẹp nữ tính tán tu kéo hắn lại, đối phương tựa hồ còn hóa trang, Lữ Thụ không quá lý giải loại này trên chiến trường trang điểm là cái gì thao tác, bất quá Lữ Thụ cảm thấy nữ nhân này tướng mạo coi như chỉ là người bình thường cũng sẽ bị nhân truy phủng đi, ngươi là tán tu bên trong tốc độ nhanh nhất, dẫn ta đi ta chính là ngươi, ta rất sạch sẽ còn không có để cho người ta chạm qua, nữ tán tu nói. Vẫn còn hai canh trễ một chút. Người đăng, Tu An A2.